Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Kimimaro. Tại Taiya cùng Ngưu Khôi ở phòng hầm chơi lấy đại nhân trò chơi lúc, Haruno Sakura cũng đuổi kịp Naruto cùng Kimimaro, hơn ngàn cái Naruto ảnh phân thân tại cùng Kimimaro chiến đấu. Đã có thể nói là đơn đấu, cũng có thể nói là quần ẩu. Chỉ bất quá, nếu như nói là quần ẩu, làm bầy một phương Naruto, lại là tại bị Kimimaro ẩu đả lấy. Rõ ràng người đông thế mạnh, rõ ràng Naruto còn dùng tới cửu vĩ chakra. Trên thân đều bốc lên màu đỏ khí diễm, kết quả vẫn là bị treo lên đánh. Bành bành. Ảnh phân thân bị cắm nổ thanh âm nối thành một mảnh. Đều nhanh nghe không ra cái đếm. Lòng bàn tay, đầu gối, bả vai, cánh tay khuỷu tay, tám chỗ bộ vị tám thanh cốt nhận. Xoay tròn võ kỹ, 143, khiến cho thân thể bốn phía đều rất giống bị cứng rắn cốt nhận chỗ bao. Quanh, có chút cận thân, liền sẽ bị chặt phá thành mảnh nhỏ. Hoặc là bị đâm cái xuyên thấu, tái nhợt cốt nhận có không kém gì sắt thép độ cứng. Rasengan có thể đem đánh nát, nhưng ở Kimimaro cao siêu thể thuật dưới, Rasengan căn bản là không có cách trúng đích Kimimaro thân thể. Thật giống như trước một trận Uchiha Sasuke dùng Chidori đối phó Itachi thời điểm. Tùy tiện liền bị đối phương bắt dừng tay cổ tay. Sau đó đặt tại trên tường, Naruto không có bị Kimimaro đè lên tường. Kimimaro không giống Itachi có bảo vệ đệ đệ Sasuke ý nghĩ. Chỉ cần Naruto bị hắn bắt lấy sơ hở, liền là một kích chí mạng. Chỉ bất quá, Naruto mặc dù bình thường đần một chút, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, còn là có phi thường cường đại trực giác, cho nên liền xem như đến bây giờ. Bản thể của hắn cũng không có bị Kimimaro tìm tới, thậm chí đều không có thụ thương. Tràng diện bên trên, giống như chiến cái ngang tay. Uzumaki Naruto phân thân không có cách nào đối phó Kimimaro, mà Kimimaro cũng không có xử lý Naruto bản thể. Nhưng là, tràng diện bên ngoài hiển nhiên là Kimimaro xong việc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới còn sống trở về. Hắn đến nơi này chính là vì để cho Orochimaru thân thể mới thuận lợi bị Orochimaru thu hoạch được. Mà chính hắn, chết tại nhiệm vụ lần này bên trong mới là tốt nhất kết cục. Mà Naruto đối mặt loại tình huống này lại không cách nào đột phá Kimimaro phòng tuyến. Coi như trên sân có hơn ngàn cái Naruto, Kimimaro cũng có thể vững vàng để trong này bất kỳ một cái nào đều không thể tiến về truy kích. Sasuke phương hướng, Rock, thì không có xuất hiện ở đây. Thương thế của hắn tại Sunet trở về ngày thứ hai liền bị chữa trị xong. Lúc ấy tinh thần có chút hoảng hốt Sunet, cũng không có nhắc nhở Rock, ly giải phẫu có 50% xác suất thành công. Đồng thời tại về sau giải phẫu bên trong, thuận lợi đem Rock, ly giải phẫu hoàn thành. Mà bây giờ, Rock, thì thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Đang tiến hành những cái nhiệm vụ khác. Cho nên, nơi này không có Rock, Lee giúp đỡ Naruto dây dưa Kimimaro. Mà Naruto cũng không có bởi vì Rock, Lee không xuất hiện mà bị xử lý. Chỉ là bị dây dưa tại nơi này. Bất quá, lúc này, Haruno Sakura tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Kimimaro xông tới phòng ngự khung xương bị dễ như trở bàn tay đạp nát. Bản thân hắn tựa như đạn pháo bị đá ra mấy chục mét. Cuối cùng đâm vào một cái trên tảng đá lớn ngừng lại. Sakura, Uzumaki Naruto ngạc nhiên gọi vào. Ân, Naruto, ngươi đuổi theo Sasuke đi thôi. Nơi này liền để cho ta tới đối phó hắn tốt. Haruno Sakura đầu đến Naruto nhẹ gật đầu nói. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này xương cốt có thể tùy tiện liền xuất hiện làm vũ khí tiến hành công kích. Với lại vết thương khép lại tốc độ cũng mau kinh người. Uzumaki Naruto trịnh trọng nói. Uzumaki Naruto bản thân thể khép lại tốc độ liền thật nhanh. Điểm này hắn trước kia không có quá để ý, nhưng là gần nhất cũng hơi hiểu rõ đến thương thế của hắn năng lực khôi phục so với người bình thường nhanh gấp bội, nhưng là cùng Kimimaro huyết kế giới hạn so ra còn kém cách to lớn. Người ta xương cốt tùy tiện rút ra, sau đó 1-2 giây trong cơ thể xương cốt liền trưởng thành bước phát triển mới. Mà bát vết thương rất lớn cũng là trong chớp mắt khép lại. Hiểu rõ, Haruno Sakura nhẹ gật đầu. Không cần Naruto nhắc nhở nàng cũng biết Kimimaro có năng lực như thế. Thậm chí hắn chú ấn hai trạng thái cùng tuyệt kỹ tảo quyết chi vũ đều biết nhất thanh nhị sở. Gặp Naruto rời đi, Haruno Sakura quay đầu nhìn về phía Kimimaro. Trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Lúc này Kimimaro trên thân không có một chút vết thương. Rõ ràng hắn vừa mới bị đạp bay ra ngoài mấy chục mét đâm vào trên tảng đá. Từ xúc cảm bên trên, Haruno Sakura liền biết vừa mới cái kia một cái đã đem Kimimaro trong cơ thể rất nhiều xương cốt đều đạp gãy. Nhưng là hiện tại Kimimaro lại toàn thân cao thấp một điểm thương thế đều không có. Đây chính là Shikosumiaku, siêu cường xương cốt biến hình điều khiển năng lực, siêu cường tự lành năng lực, cùng nên thể chất giao phó cho siêu cường thể thuật thiên phú. Dạng này ra hỏa là Haruno Sakura thích nhất đối thủ, kẻ như vậy có thể làm cho nàng hoàn mỹ hưởng thụ được chém giết niềm vui thú. Tóc ngắn bay lên, khí thế cùng màu đen khí diễm bốc lên. Kimimaro, ta biết ngươi, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Ta sớm liền muốn cùng ngươi đánh một trầu. Haruno Sakura nắm vuốt nắm đấm của mình, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Kimimaro hai mắt nhìn chăm chú Haruno Sakura, trên người địa chi chú ấn bắt đầu khuếch tán. Trong cơ thể xương cốt bắt đầu biến hóa, tại bên ngoài thân cùng nội tạng ngoại hình thành một tầng màng xương. Kimimaro nương tựa theo hắn nhiều năm chém giết kinh nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt tiểu nữ hài này không thể khinh thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.